Chương 113, ba cự đầu gặp mặt. Bây giờ Kỳ Giọt đã có thế nhìn xuyên quá khứ cùng tương lai năng lực. Mặc dù nhìn rõ tương lai năng lực này, muốn nhìn thấy càng xa tương lai, nhánh sông thì càng nhiều càng phức tạp, tiêu hao thời gian năng lượng cũng sẽ càng nhiều, khiến cho hiện tại Kỳ Giọt cũng vô pháp thoáng cái nhìn thấy mấy chục năm về sau tương lai, nhưng nhìn xuyên quá khứ lại khác. Tương lai là sẽ biến đổi hóa, mà quá khứ thì là không thay đổi. Nhìn rõ 10 năm sau tương lai, 10 năm này bên trong hết thảy có thể sẽ phát sinh hết thảy tình huống, độ khó xa so với nhìn thấy mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm phía trước đi qua càng lớn. Hiện tại Kỳ Giọt duy nhất một lần hao hết thời gian năng lượng, gần như có thể từ thời gian tuyến bên trên hướng phía trước ngược dòng tìm Hỉ Hệ U hơn vạn năm thời gian. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn đối với hư ảo đồng hồ nhảy vọt thế giới năng lực, mơ hồ có như vậy một tia phát giác, có thể nói là trực giác. Cũng có thể nói là một loại nào đó cảm giác. Hư ảo đồng hồ tiến hành nhảy vọt, cực lớn khả năng không phải tầng không gian trên mặt nhảy vọt, mà là thời gian phương diện bên trên nhảy vọt, đơn giản tới nói chính là thế giới hẳn là ở vào sinh ra cùng hủy diệt tuần hoàn bên trong. Hồ cả thế giới tồn tại vài tỷ thậm chí hàng trăm hàng ngàn ước năm thời gian về sau, có lẽ toàn bộ vũ trụ liền sẽ sụp đổ, sau đó lần nữa đản sinh ra mới vũ trụ cùng thế giới mới. Hư ảo đồng hồ thế giới nhảy vọt rất có thể là ở cái này loại phương diện bên trên nhảy vọt, đối với nó mà nói có lẽ cũng không tồn tại hiện tại cái này khái niệm. Nếu như thật là như vậy, nói cách khác chỉ có tại chính thức hoàn chỉnh nắm giữ lực lượng của nó, chân chính làm đến trưởng khống thời gian về sau, ta mới có thể tự do lựa chọn nghĩ muốn đi đến thế giới, tại thời gian bên trong xuyên qua, trở lại đã từng điểm thời gian, thậm chí là đem ta quen thuộc những người kia đều mang đi cùng một cái thế giới sinh hoạt. Kỳ Giọt trong lòng nỉ non một tiếng. Hắn là có cảm tình nhân loại, đi qua hết thể cũng đều sẽ không quên mất, tựa như hắn hiện tại, có lẽ đối hẳn cọc vẹn vẹn chỉ là thưởng thức loại kia ưa thích, nhưng Robin mấy năm làm bạn, đối với hắn mà nói là hoàn toàn khác biệt. Tựa như hổ cả thế giới rủa hỉ củ hệ nẻ đám người, hắn cũng không có khả năng toàn bộ quên mất tại ký ức chỗ sâu nhất, nhưng bây giờ hắn căn bản là không có cách khống chế hư ảo đồng hồ thế giới nhảy vọt năng lực, càng không khả năng tại loại này nhảy vọt bên trong, bảo hộ những người khác. Cho nên hắn nhất định phải ở trên con đường này không ngừng tiến lên, từ hồ cả thế giới bắt đầu, một mực duy trì tự mình, đi đến điểm cuối cùng, trưởng khống thời gian về sau, lại từng cái trước khi trở về thế giới. Thuyền trưởng, bên kia có hòn đảo. Ngay tại Kỳ Giọt ý niệm trong lòng liên tiếp hiện lên thời điểm, Robin âm thanh truyền tới. Kỳ Giọt ghé mắt nhìn lại, liền thấy Robin đã ngồi dậy, đang nhìn bên tay phải một cái phương hướng, cái hướng kia nơi cuối cùng xuất hiện một hòn đảo cái bóng. Kỳ Giọt trong con ngươi hiện lên một vệt màu xanh thẳm quang trạch, ánh mắt thoáng cái rút ngắn, nhìn thấy trên hòn đảo tình huống cụ thể, tiếp lấy trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có chút ý tứ ta nếu là lại đi qua lời nói, vừa vặn có thể góp một bàn mặt trược. Robin nghe được Kỳ Giọt lời nói, thu hồi nhìn về hướng hòn đảo kia ánh mắt. Hơi hiếu kỳ nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, thuyền trưởng ngươi tại đó tòa đảo nhìn lên đến cái gì? Kỳ Giọt cười cười nói, ừ, một cái nhà cách mạng, một cái hải quân anh hùng, một cái tóc đỏ hải tặc, à, còn có cái sơn tặc vương. Nhà cách mạng có thể bị Kỳ Giọt nhắc tới khẳng định không phải nhân vật bình thường, chẳng lẽ là cái kia long hải quân anh hùng nhất định là gạp, tóc đỏ là tóc đo sạt Robin tại ngắn ngủi một giây bên trong đánh giá ra trước mấy người thân phận, nếu đổi lại là trước kia nàng. Tại biết rõ nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập ở một hòn đảo về sau, tất nhiên sẽ thần thái biến hóa, nhưng bây giờ nàng lại hết sức chấn định và bình tĩnh. Đồng thời nàng trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Bởi vì Kỳ Giọt cuối cùng nhắc tới cái kia làm cho nàng đích sắc không có bất kỳ cái gì ấn tượng, Sơn Tặc Vương là nhân vật nào là giống như vua hải tặc Rô Rơ tồn tại nhưng làm sao sẽ mảy may chưa nghe nói qua. Muốn lên đảo lời nói, đến thay quần áo, thuyền trưởng. Robin cũng không có làm nhiều truy vấn, dù sao đợi lát nữa hẳn là có thể nhìn thấy, nếu như vẫn là không làm rõ được, Kỳ Giọt hẳn là sẽ cho nàng giải thích. Ừm, đi a. Kỳ Giọt hơi gật đầu, đứng lên, cùng Robin cùng nhau đi vào khoang thuyền. Sau một giờ, Kỳ Giọt thay đổi một kiện màu đậm rộng rãi áo sơ mi, từ trong khoang thuyền đi ra, Robin thì thay đổi một kiện màu tím sẫm áo nhỏ cùng váy ngắn, cùng sau lưng Kỳ Giọt. Thuyền cũng kém không nhiều đi tới hòn đảo phụ cận, đã có thể so sánh thấy rõ ràng bên bờ. Đại khái mấy phút sau, thuyền ở bên bờ biển một chỗ vị trí ngừng lại, Kỳ Giọt cùng Robin từ trên thuyền đi xuống, rơi xuống trên mặt biển, dọc theo mặt biển một đường đi đến bên bờ. Hơi đáng nhắc tới là, Robin tại Kỳ Giọt đơn giản chỉ điểm xuống, đối trả cờ dạ phương thức vận dụng trở nên rất nhuần nhuyễn, đạp nước loại này tương đối đơn giản phương thức vận dụng đã có thế nhẹ nhàng nắm giữ. Thời đại sinh ra địa phương Kỳ Giọt nhìn qua phía trước hòn đảo này, hơi cảm khái mở miệng. Hòn đảo này chính là mũ rơm phì trưởng thành địa phương, vì ở chỗ này một mực sinh hoạt đến sau trưởng thành ra biển, nhưng nếu không có hắn tồn tại, thế giới này hết thảy tương lai liền đều là chú định, vì tất nhiên sẽ đến cuối cùng đảo lộ ở tạ lệ, trở thành văn tỷ hệ sơ, cũng để thời đại sửa chữa. Nhưng bây giờ lời nói, bánh răng đã sớm bị hắn chặt đứt. Mỗi cái thế giới đều giống như một đài cực kỳ dụng cụ tinh vi, tại không xuất hiện kẻ ngoại lai dưới tình huống. Đều tất nhiên sẽ dựa theo vốn có quỹ tích đi phát triển, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ khi nào có kẻ ngoại lai, như vậy dù cho chỉ là đơn giản một chút hành vi, cũng có thể để đại biểu thế giới chuyển động bánh răng bị phá hư, để tương lai triệt để phát sinh chết đi, không còn cố định. Robin không có khả năng lại trở thành phi thuyền viên, nữ đế tình huống hiện tại, QNZ cơ bản rất không có khả năng sẽ cùng phi phát sinh cái gì giao tập. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho tương lai cực lớn sửa chữa. Giờ phút này, tại trên hòn đảo một cái nhìn lên tới rất an bình tường hòa trong thôn nhỏ. Nào đó khối trên đất trống, ba người đang phân biệt ngồi ở trong một cái góc, một người trong đó tóc nửa trắng nửa đen, thân hình khôi ngô cường tráng, mặc thường phục, chính là hải quân anh hùng Thiết Quyền Gạp. Gạp bên trái một người, khoác lên một kiện màu xanh sẫm áo choàng, ánh mắt cứng cỏi. Bên trái trên gương mặt có mấy cái đặc thù hoa văn, chính là quân cách mạng thủ lĩnh, mỏ kỳ dê giờ dạ gỗng người cuối cùng, bộ dáng so gặp cùng lòng đều tuổi trẻ nhiều, một đầu màu đo tóc ngắn, mặc một bộ rất phổ thông áo sơ mi, dẫm lên bước gỗ, trong tay đang cầm một cái to lớn vò rượu, thân phận của hắn tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, bị phát hiện tại thế giới gọi nhất bá khí nam nhân tóc đo sạt gạp. Hai tay gấp lại ở trước ngực, nhìn xem tóc đo tuét miệng nói, cho ta một cái không bắt ngươi lý do, tóc đo tiểu tử thế mà từ tân thế giới chạy đến quê hương của ta đến, ngươi có phải hay không tại đối với ta cháu trai phi đánh cái gì chủ ý xấu muốn bàn về đối chính phủ thế giới nguy hại trình độ, cũng hẳn là vị này lớn hơn một chút, muốn bắt giữ lời nói cũng hẳn là trước đối uy hiếp càng lớn người ra tay đi. Sắt cho mình chén rượu rót thêm rượu, nhìn bên cạnh quân cách mạng long nhất mắt, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, chỉ đùa một chút. Ta chỉ là đến cố hương lại một lần nữa du lịch mà thôi, vì sự tình chỉ là ngoài ý muốn, không đến mức đột nhiên liền muốn chơi lên một khung đi. Hừ, vừa vặn đuổi tơ y ta nghỉ ngơi thời gian, liền vòng qua ngươi đi. Gặp móc móc lỗ mũi. Hắn giờ phút này chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như sớm biết rõ tóc đo cho phỉ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng lời nói, hắn giờ phút này tất nhiên sẽ trực tiếp nâng cốc dội lên tóc đo một mặt.